Chương 2452, tính sổ sách. Hừ, chẳng qua là nhục thân lực lượng mạnh mẽ thôi, chỉ cần không cùng hắn cận thân tác chiến, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vị này huyền tinh cảnh võ giả, huyền bảng xếp hạng thứ 19, thực lực so vừa mới vị kia cường đại rất nhiều. Oanh Phương Thần lại lần nữa oanh ra một quyền, trên người hắn, hắc chấn kim áo giáp triệt để nổi lên, từng đạo màu đen phù văn, ở trong đó lấp lóe. Đông lít nha lít nhít màu đen phù văn, hội tụ tại trên nắm tay, phảng phất không gian phong bạo đồng dạng, thôn phệ lấy trong không khí bản nguyên chi lực. Giết! Phương Thần một tiếng gầm nhẹ, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác quyền mang những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, thiên khung phảng phất đều muốn sụp đổ xuống tới. Hưu huyền bảng thứ 19 cường giả sớm tiểu dự liệu được Phương Thần sẽ làm như vậy, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh thoát, cùng Phương Thần kéo ra một khoảng cách. Tê dù vậy, khi hắn ổn định thân hình về sau, cũng là kinh hãi phát hiện, ống tay áo của mình phía trên, xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu. Thấy cảnh này, huyền bảng thứ 19 võ giả trong lòng chấn động, ngưng trọng nhìn xem Phương Thần. Gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện nhục thân lực lượng cũng quá mạnh á, cách không thiêu đốt Lý Hi Y hề phục, nếu không phải là lực lượng đạt tới đi nhờ cao nhất, quả quyết không có khả năng làm được. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, một cái huyền khí cảnh võ giả, thế mà có thể có được bực này lực lượng cường hãn. Có lẽ, gia hỏa này bản thân Lý Hệ N là một cái luyện thể chạy võ giả lớn như vậy hỗn độn hư không, có rất nhiều đan võ đạo có chút tu hành nguyên thần, có chút tu hành nhục thân. Có chút thì tu hành đan võ đạo tu hành nhục thân người, được xưng là luyện thể chạy võ giả. Luyện thể chạy đạt tới cực hạn, một quyền có thế đoạn sơn nhạc, một quyền có thể trấn biến ca. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Lý Hy trong lòng âm thầm suy tư, rất nhanh hắn lại lần nữa khởi hành. Hô hô hô, hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường, huyễn ảnh thân pháp. Trong nháy mắt, phương thần quanh thân, xuất hiện cửu cái Lý Hy, mỗi một cái đều giống nhau như lúc. Căn bản không phân biệt được cái nào là bản tôn. Cựu cái Lý Hy, vờn quanh tại Phương Thần chung quanh, từng bước ép sát. Đồng thời, trên tay của bọn hắn, xuất hiện một cây trường thương. Thương đâm thiên khung. Cựu cái Lý Hy đồng thời đại hống, chi nở cây trường thương, gào thét mà ra. Trường thương phía trên, bạo phát ra rung động lực lượng, trong nháy mắt đem Phương Thần áp chế. Xem ra Lý Hy QNZ đã nhìn ra, cận chiến hắn căn bản không phải ra hỏa này đối thủ. Muốn dùng thương pháp đem chém giết. Lý Hy huyễn ảnh thân pháp, cũng là càng ngày càng lợi hại. Ngay cả ta đều không thể phân biệt ra được, cái này cựu cái nào là hắn bản tôn. Đúng vậy a, Lý Hy xuất thủ, tiểu tử này đoán chừng muốn bị trấn áp đi. Mọi người nghị luận, chỉ có Lý Nhược Sơ một mực chưa từng mở miệng. Bởi vì, trực giác của nàng nói cho nàng, cái này gọi là phương thần gia hỏa, tựa hồ còn có át chủ bài. Để lại người sống. Đột ngột. Tông Hùng Sơn mở miệng nói, dám khiêu khích là Tông Hùng Sơn, ta muốn để hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của hắn, như thế nào bị người trà đạp. Nguyên bản lặng lặng đứng đấy bất động Phương Thần, nghe được Tông Hùng Sơn, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Nhìn xem cấp tốc này tới chi nở cây trường thương, trong lòng của hắn tức giận bộc phát. Giang giác hắt chấn kim áo giáp bị hắn thôi động đến cực hạn, vạn kiếm lĩnh vực cũng là trong nháy mắt mở ra. Ngưng. Trong lòng của hắn ga ho the tờ một tiếng, mắt thấy sẽ nhích lại gần mình chi nở cây trường thương, đột ngột dừng lại một chút, mà nối nghiệp tục tiến lên. Bất quá, cái này dừng lại trệ, mặc kệ là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều bị suy yếu không ít. Phương Thần cũng không dám trắng trợn thi triển ngự binh chi đạo, sợ bị rất nhiều thiên kiêu nhận ra. Bất quá, âm thầm thi triển, đã đủ rồi. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, cấp tốc quanh ra. Đông đông đông trong chốc lát, Phương Thần liên tục đánh ra cửu quyền. Mỗi một đạo quyền mang, hung hăng đánh vào một cây trường thương phía trên. Liên tục 9 đạo quyền mang, mạnh mẽ đem chi nở cây trường thương, toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Ừ thấy thế, Lý Hy sắc mặt đại biến. Hắn 9 đạo huyễn ảnh, nhanh chóng cải biến vị trí. Thật là đáng sợ. Lý Hy trong lòng thầm nghĩ, hắn càng thêm không dám tới gần Phương Thần, mà là muốn dựa vào tốc độ thủ thắng. Huyễn ảnh thân pháp sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười là như vậy ấm lãnh. Làm ta đưa ngươi thân pháp đánh tan lúc, ngươi sẽ là biểu tình gì? Vừa mới nói xong, Phương Thần mở ra bàn tay, tinh ẩn kiếm đột ngột xuất hiện. Hưu một đạo rực rỡ đến cực hạn kiếm quang, không hề dừng lại một chút nào, gào thét bắn ra. Phốc Tu La kiếm quang uy lực thực sự quá mạnh, chỉ là một kiếm, liền đem một đạo huyễn ảnh đánh tan. Đáng chết. Lý Hy giận dữ, còn lại 8 đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng là, vẫn như cũ chạy không khỏi Tu La kiếm quang công kích. Phốc liên tục 7 đạo kiếm quang gào thét bắn ra, đem 7 cái huyễn ảnh đánh tan. Phịch một tiếng, Lý Hy bản tôn bị cường đại phản vệ, bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước một đi hướng Lý Hy. Dừng tay. Sau lưng, truyền đến Tông Hùng Sơn gầm thét thanh âm. Nhưng mà, Phương Thần không nhìn thẳng, tay nâng kiếm lạc, đem Lý Hy đầu lâu chém xuống. Cửu Long Sơn chi đỉnh, trong lòng mọi người kinh hãi. Bọn hắn trợn mắt liễu lươi, căn bản không thể tin được. Từ khi đi vào Cửu Long Sơn chi đỉnh, Phương Thần cho bọn hắn cảm giác liền là nhục thân vô cùng cường đại, nhưng cảnh giới quá yếu. Nhưng mà, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn quá mức y nghi ha ho hủy hệ nở cái sau kiếm thuật, bá đạo như vậy, đơn giản để bọn hắn mở rộng mắt thấy. Nhục thân đã đầy đủ cường đại, liền kiếm thuật đều như thế nghịch thiên một kiếm phá đi Lý Hy huyễn ảnh thân pháp, kẻ này kiếm thuật khó lường. A, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ta nhớ ra rồi, Tu La kiếm đạo, kẻ này là Tu La kiếm đạo võ giả. Chấn kinh thanh âm, bên tai không dứt. Suy nghĩ rất nhiều muốn xuất thủ võ giả, cũng không dám lại xuất thủ. Bọn hắn bị Phương Thần đánh sợ. Một cái huyền khí cảnh võ giả, dùng sức một mình, cường thế chém giết Lý Hy. Mặc kệ là đánh xa cũng tốt, cận chiến cũng tốt, Phương Thần thực lực, đã uy hiếp đến bọn hắn. Cửu Long Sơn chi đỉnh, một mảnh chấn động. Lý Nhược Sơ thân thể mềm mại, cũng là rất nhỏ rung động. Trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng vẻ phức tạp, một bên Lý Nhược Hồng cười ha ha. Quanh tại Phương Thần chém giết Lý Hy thời điểm, Tông Hùng Sơn đã xuất thủ. Bàng bạc quyền mang, hung hăng khắc ở Phương Thần phía sau lưng, bất quá ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ bị trọng thương thời điểm. Thân hình của hắn, lại là đột ngột biến mất không thấy. Người đâu rất nhiều người nhìn chung quanh bốn phía, đôi mắt bên trong nổi lên chấn kinh chi sắc. Hưu Tất Thanh Thanh tả hưu đảo mắt, phi thường lo lắng Phương Thần. Đột ngột, một đạo đại thủ đem nó đỡ lấy, một âm thanh ôn hòa, truyền vào hắn trong lỗ thai. Để ngươi chịu khổ. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh cái mũi hế ẩm, đâm đầu thẳng vào Phương Thần trong ngực, thút thít thanh âm truyền ra. Phương Thần nội tâm rất thống khổ, nếu không phải mình tới đây, không biết Tất Thanh Thanh lại nhận dạng gì khuất đủ. Nghĩ tới đây, liền là một trận hoảng sợ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái sau mái tóc, an ủi cái sau. Ngươi vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm, tại ngươi sẽ lúc tuyệt vọng, gặp hồn khiên mộng nhiễu người, lấy tuyệt thế chi tư, đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Tất Thanh Thanh lên tiếng khóc lớn, phát tiết trong khoảng thời gian này đến nay sở hữu bị khuất, còn có những năm gần đây đối Phương Thần nỗi khổ tương tư. Ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thút thít bên trong Tất Thanh Thanh, Đức Quang nói. Nha đầu ngốc, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Phương Thần ôn nhu nói. Cửu Long Sơn chi đỉnh, rất nhiều thiên kiêu lẳng lặng đứng đấy. Chỉ có Tông Hùng Sơn, ngửa mặt lên trời thét dài, lâm vào nổi giận trạng thái. Phương Thần chẳng những quấy rầy hắn tế điện, hơn nữa còn dưới mí mắt của hắn, giết hắn mấy tên thủ hạ. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi nếm tận thế gian này tàn khốc nhất hình pháp, để ngươi sống không bằng chết. Tông Hùng Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Đi qua một hội phát tiết về sau, Tất Thanh Thanh rốt cục ngừng thút thít. Nàng trắng non tay nhỏ, nắm thật chặt Phương Thần ống tay áo. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Phương Thần mỉm cười đối Tất Thanh Thanh nói. Cái sau có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy Phương Thần kia nụ cười tự tin về sau, trọng trọng gật đầu. Nàng hiểu rất rõ trước mắt cái này hồn khiên ngộng nhiêu nam tử, chỉ cần chuyện hắn quyết định, không ai có thể sửa đổi. Kiểm tra một chút Tất Thanh Thanh thương thế, phát hiện cái sau cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi là đủ. Phương Thần thở dài một hơi, toàn tức ánh mắt rơi vào Tông Hùng Sơn trên thân. Chúng ta có thể tính thoáng cái trương mục á. Phương Thần giang tay ra nói y.